Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giang Thiếu Bạch vuốt ngực nói, thời điểm mới đấu giá, các tiên tử cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nghe nói hai tiên tử đã từng là bạn tốt, vì một người đàn ông mà trở mặt thành thù, rồi sau đó còn đánh nhau một lần. Nếu như mà không có người can, sợ rằng là các tiên tử còn đánh nhau đến sống chết. Thế nhưng đan dược này vừa xuất hiện thì tựa hồ không chỉ có hai mà có rất nhiều em gái cũng tranh nhau đoạt đến điên cuồng đỏ mắt. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Nghe nói kẻ phản bội hai vị tiên tử kia là một người tên là Lạc Thanh. Gia hỏa này ăn thịt cả hai em, sau đó biến mất không thấy bóng dáng, cũng là một tên không có gan gì cả. Bất quá hai tiên tử trở mặt thành thù, làm cho băng diễm tuyết nguyên đan bán được giá tốt. Tên phản bội kia thì kệ mẹ nó chứ, miễn sao ta có tiền. Diệp Đình Vân đưa ra đan dược là vô cùng đa dạng, đại bộ phận đan dược đều bán được giá rất cao. Cũng có một ít đan dược không thể nào bán giá cao như vậy, thật ra thì cũng không có rẻ. Đan dược đấu giá rằng co thời gian một ngày. Hội đấu giá sau khi chấm dứt, ở bên trên phòng đấu giá, tựa hồ còn có không ít người không cam lòng rời đi. Lâu Cẩn ra khỏi đấu giá hội, ở trên trán đổ mồ hôi. Đan dược này cạnh tranh thật là kịch liệt. Trương Thuận nhịn không được nói. Lâu Cẩn gật đầu. Đúng vậy đó. Lâu Cẩn nguyên bản cũng có để mắt đến vài loại đan dược. Ở trong phòng đấu giá này không khí quá mức nóng bỏng, giá cả đan dược gấp đến mấy lần, Lâu Cẩn đành phải nghiến răng từ bỏ. Lâu Vũ nhìn Lâu Cẩn. Đại ca, đan dược ở trong đấu giá hội này thật sự đều là do Diệp đan sư luyện chế sao? Không sai, phải đến một nửa. Lâu Cẩn nhìn sang em gái, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn lại sợ Lâu Vũ làm ầm ĩ lên, để cho trưởng lão của gia tộc lại gọi về, gần đây mới được thả ra. Lâu Vũ chớp mắt. Luyện đan thuật của Diệp đan sư là tiến bộ thần tốc. Lâu Cẩn cười cười. Ai tiểu Vũ, Giang trưởng lão, Diệp trưởng lão, hai người này không phải cùng một thế giới của chúng ta. Lâu Cẩn lắc đầu thở dài. Hai người Giang Diệp trước sau đều tiến giai lên tiên vương. Hắn ý thức rõ sự chênh lệch của hai người với bọn mình. Ta biết. Lâu Cẩn nhìn bộ dáng của em gái thở dài không nói gì cả. Trương Thuận nói, Diệp đan sư lần này là phát tài rồi. Đấy, đúng vậy. Đấu giá hội lần này là kịch liệt. Tuy nói đại bộ phận đan dược đều là Diệp đan sư cung cấp, cũng đã kiếm lời đến cả trăm triệu đó. Mấy trăm triệu nguyên thạch. Hắn nghĩ này thật sự là một con số có thể đè chết người đó. Thôi đừng có suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta đi thôi. Mấy trăm triệu nguyên thạch. Mười mấy năm trước, bọn Giang Thiếu Bạch còn đi cùng mình làm nhiệm vụ. Bây giờ đạo lữ của người ta tùy tùy tiện tiện đấu giá một buổi đã có đến mấy trăm triệu. Sự tình trước đây với bây giờ giống như là ảo mộng vậy. Chương 394. Diệp Đình Vân ra tay. Đấu giá hội kết thúc, Giang Thế Bạch ngồi ở đó không nhúc nhích. Một lát sau quản sự đi ra. Diệp đan sư, Giang đảo hữu, đây là 300.600.000 nguyên thạch đấu giá được. Diệp Đình Vân gật đầu. Đa tạ. Giang Thế Bạch nghe chủ quản báo ra con số mà trong lòng rùng mình. Hắn sống cho đến tận bây giờ lần đầu tiên mới tiếp xúc được số tiền khổng lồ như vậy. Giang Thế Bạch nghĩ lại, bình thường không nói, Diệp Đình Vân luyện chế đan dược cũng tiêu phí ít nhiều tâm huyết. Chỉ là đan dược này luyện chế cũng xa xỉ, bỏ ra lại được nhiều nguyên thạch như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Diệp đan sư, sau này còn muốn bán đan dược phẩm chất cao như vậy, nhất định phải chọn chúng ta làm nhà đấu giá đó. Diệp Đình Vân mỉm cười. Cái này là đương nhiên. Không có khâu tuyên truyền của các nhà đấu giá, đan dược cũng không thể nào bán được giá cao như vậy. Bất quá một đấu giá hội bán những thứ phẩm cấp quá cao thì danh tiếng của đấu giá hội cũng tăng lên. Diệp Đình Vân sờ sờ không gian giới chỉ trong tay. Một phần đan dược hắn giao cho đấu giá hội này thật ra chỉ là một bộ phận rất nhỏ đan dược mà hắn luyện chế được ở trong Vạn Phương Cốc. Một chút rất nhỏ của hắn mà bán ra được nhiều tiền như vậy, ây da, gây ra sóng to gió lớn như vậy. Bất quá, một chút đan dược đó đã tạo ra sóng to gió lớn. Nếu như hắn thật sự đem toàn bộ đan dược ra, chỉ sợ sẽ có người không nhịn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net